Chương 4150 tối cường thăng cấp hệ thống. Ghê gớm. Người đăng, thắng liền ngay cả Long Phi đều không ngờ đến, khủng bố như vậy, trừ một câu lợi hại con của ta bên ngoài, Long Phi đã không biết dùng cái gì. Để diễn tả mình kích động trong lòng, thế nhưng lạc sắc mặt nóng hổi, bởi vì vừa rồi sức mạnh bùng lên, hoàn toàn ở siêu cấp đại viên mãn 9 tầng. Phía trên nói cách khác, con của mình vừa ra đời, chính là siêu cấp đại viên mãn đỉnh. Phong đánh mặt ệ như thế thao đảng sao? Long Phi trong lòng có chút im lặng, cũng đúng lúc này đợi ê đinh, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt truyền. Thừa Minh Đế, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Minh Đế truyền thừa năng lượng. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được thưởng, màn trời công thăng cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đinh, màn trời công thăng cấp thành công, thăng cấp làm kỹ năng, trong nháy. Mắt che trời. Trong nháy mắt che trời, trở tay lập lại càng khôn, ngưng tụ màn trời, che. Khuất bầu trời, tuyệt mật không gian. Thuộc tính, phong, trấn, diệt. Miêu tả, đạp trời phá giới, trong nháy mắt che trời. Long Phi chỉ là thản nhiên nhìn một chút, cũng không hề để ý, đồng dạng là một cái phụ trợ kỹ năng. Cứ việc kỹ năng này miêu tả bức cách rất cao, có lẽ còn có cái gì ẩn tàng tác dụng, nhưng bây giờ Long Phi không thèm để ý, chân chính để ý là, hắn có con trai mà lại là vừa ra đời là đủ phong đế ngưu bức tồn tại, thử hỏi một chút, còn có ai? Cùng lúc đó, trước đó kia một đạo năng lượng, vào lúc này chậm rãi thối lui vô. Biên màu đen khí tức, ngược lại hóa thành một đứa bé bộ dáng, không sai, chính là hài nhi, không giống chính mình tưởng tượng bên trong, hoài thai 3 năm 6 tháng na. Cha đồng dạng, chính là một đứa bé. Cha cha, mẫu thân. Hài nhi chậm rãi mở miệng, đi lại rã rời, nải thanh nải khí cười, hướng phía Long Phi cùng Liễu Lạc Khê đi tới. Hài tử. Liễu Lạc Khê nghẹn ngào khóc rống, bỗng nhiên ôm vào trong ngực, bao. Hàm nhiệt lệ, Long Phi cũng tiến tới, nhìn xem tinh lông mày kiếm mục đích tiểu gia hỏa. Trong lòng cảm giác nói không ra lời, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là âm thầm thề, nhất định phải trở nên mạnh hơn đến thủ bảo vệ bọn họ. Cha, ngươi rất yếu a. Vì cái gì ta có loại cảm giác có thế một bàn tay hô chết ngươi. Tiểu gia hỏa tại Liễu Lạc Khê trong ngực không thành thật, nhìn xem Long Phi, một mặt xem thường nháy mắt, chi trước cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, đau rát, bị thân nhi tử đánh một bàn tay, làm sao chịu nổi. Ngươi biết cái gì? Vi phụ đây là điệu thấp. Miễn cho để bọn hắn cảm thấy ta quá ngưu bức, gặp mặt liền hù chạy. Long Phi nói sang chuyện khác, mở miệng. Nói ra, loại này bị thân nhi tử khinh bỉ cảm giác, giống như đem Long Phi đặt ở trong chảo dầu. Thôi đi, còn không phải khoác lác. Tiểu gia hỏa nói, Long Phi sững sờ, lập tức trầm mặt, quá đau khổ, bị người khác khinh bỉ còn có thể đánh mặt đánh lại, thế nhưng là bị con trai mình khinh bỉ, làm sao làm? Ma đảng, không được, nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Không phải bị con trai mình khinh bỉ cảm giác, thật đúng là không là bình thường xấu hổ. Long Phi nghĩ đến, nhìn về phía tiểu gia hỏa. Ngươi vừa xuất thế, vi phụ đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Ngươi liền biết, vi phụ vừa rồi cũng không phải là thổi ngưu bức. Long Phi nói, tâm niệm vừa động, một đạo lực lượng trực tiếp xuất hiện trong tay. Ngươi hấp thu vạn quỷ phệ tâm chi lực, tử tinh chi lực, còn có vi phụ vô thượng huyết mạch. Hiện tại, vi phụ liền lại dùng máu tươi của ta, vì ngươi chính danh. Long Phi nói, bất quá, đây hết thảy, cũng là vì bức cách, bởi vì vì hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt Minh Đế truyền thừa liền đã có thể trực tiếp ban cho con của hắn, nhưng vì biểu hiện mình cao thâm mạc trắc, Long Phi mới có thể cố lộng huyền. Hư bất quá đương nhiên, Long Phi tinh huyết lực lượng bá đạo vô song. Liền xem như đại đế truyền thừa đều không nhất định có thể so với qua được, lúc này hai loại sức mạnh dung hợp, tự nhiên cũng là vì để con của mình trở nên càng mạnh. Tiểu gia hỏa một mặt ngây thơ nhìn xem Long Phi, trong hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, lệch ra cái đầu, một mặt chờ mong. A. À. Long Phi cười khẽ, đem tiểu gia hỏa từ Liễu Lạc Khê trong ngực ôm lấy, sau đó, trong tay của hắn sơ sẩy nhất chuyển, một đạo năng lượng tinh thuần xuất hiện. Cái này năng lượng phía trên, khí tức âm lãnh vô cùng, nhưng cũng chí cao vô thượng. tựa như vô biên trong u minh, một tòa vô thượng đế tọa, chưởng khống. Chúng sinh sinh tử, ngay sau đó, Long Phi đầu ngón tay một giọt tinh huyết chảy ra, dung nhập. Trong đó, nháy mắt, toàn bộ năng lượng bắt đầu biến hóa, trở nên táo bạo vô cùng, thật giống như, kia u minh đế tọa bốc lên, phóng lên tận trời muốn lật trời, muốn phủ dày đất, muốn chém xuống chúng thần, muốn beo đầu vạn. Ma nói tóm lại, một chữ, đốt, tựa như là không có cực hạn bành trướng chiến ý, cao ngạo, vô song, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tuyệt không khuất phục, tuyệt không quay đầu lại, liền ngay cả Long Phi, đều bị loại biến hóa này bị dọa cho phát sợ, chật lại. Có chút lo lắng, sợ lực lượng này quá mức khổng lồ, tiểu gia hỏa sẽ chịu không? Được, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, tiểu gia hỏa chẳng những không có mảy may. Lùi bước ngược lại là một mặt chờ mong nhìn chòng chọc vào Long Phi trong tay lực lượng. Ta muốn. Cha, cho ta. Tiểu gia hỏa mở miệng, đưa tay đòi hỏi. Long Phi sững sờ, chợt trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết, ngọc bất trác bất thành khí. Tiểu gia hỏa trời sinh chí tôn, xuất sinh chính là siêu cấp đại viên mãn, cái thiên phú này, liền ngay cả Long Phi đều không ngừng hâm mộ, cho nên, Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như thế một thanh bài tốt, đều chơi nát đã, hắn trời sinh bất phàm như vậy dứt khoát, liền điên cuồng một thanh, nhìn hắn có thế có cái gì tạo hóa, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp đem lực lượng này đưa cho tiểu gia hỏa, nháy mắt, tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường, căn bản. Không chờ Long Phi nhiều lời, trực tiếp một ngụm đem tất cả năng lượng đều nuốt vào trong bụng oanh, lập tức, tiểu gia hỏa thân bên trên tán phát ra vạn trượng huyền quang, quang mang này vọt thẳng phá vô tận cung điện. Không tốt, nơi này muốn sụp. Long Phi kịp phản ứng, không đợi Liễu Lạc Khê làm ra phản ứng, trực tiếp thả người rời đi nơi đây. Về phần tiểu gia hỏa, Long Phi trực tiếp buông xuống, có cái này mênh mông lực lượng làm căn cơ, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Sau một khắc, Long Phi đi vào Càn Nhu bên người. Chúng ta rời đi trước. Long Phi nói, hiện tại, đã tới không kịp giải thích càng nhiều, tiểu gia hỏa này quá táo bạo, như thế lực lượng cuồng bạo vậy mà nuốt sống. Nói không chừng thật sẽ có cái gì kinh thiên sự tình phát sinh, sưu, ba người đứng dậy, lăng không phi hành, nhìn xuống thiên đế cung mà cũng ở thời điểm này, lớn như vậy thiên đế cung, liên miên trăm dặm. Tại cái này lực lượng cuồng bạo hà, sụp đổ, liên tiếp sụp đổ, trở thành từng mảnh phế tích. Ngay tiếp theo, những cái kia không kịp thoát đi người, trực tiếp chết ở bên. Trong, bổ sung Long Phi thanh điểm kinh nghiệm. Đinh, lần này hệ thống nhắc nhở thời gian càng dài, coi như tất cả đều là một chút. Sâu kiến, cũng vì Long Phi góp nhặt gần như 1 tỷ kinh nghiệm, Long Phi nhìn xem chỉ có cuối cùng một chút xíu liền có thể thăng cấp thanh. Điểm kinh nghiệm, trong lòng cuồng hỉ không thôi, nhưng cũng chỉ là một chút, Long Phi liền thu hồi ánh mắt, bởi vì phía dưới, đã an tĩnh lại. Bỗng nhiên, một vòng tim đập nhanh đột nhiên đánh tới, tựa như một loại thiên uy từ trên trời giáng xuống, muốn giáng lâm thiên phạt. Trừng phạt diệt đi thiên đế cung người. Không. Cút ngay cho ta. Nháy mắt, Long Phi trợn mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Vung ra một đao.